cút, lão tử không cần ngươi nữa. Chương 11, Phi Dương với Vân Thường. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị Phi Dương, tại sao chị trở lại? Trác Vân Thường xoa xoa tay, có chút bất an nhìn Trác Phi Dương. Trác Phi Dương hừ lạnh một tiếng, khóe mắt vừa mở lên, làm nổi bật nhãn ảnh, phối hợp với ánh mắt bén nhọn của Trác Phi Dương, chợt cảm thấy có mùi vị nguy hiểm, Trác Vân Thường kìm lòng không được lui về sau một bước. Trác Phi Dương chống nạnh, cười như không cười hỏi. Trác Vân Thường, cậu nói ai ánh mắt hạn hẹp? Trác Phi Dương nở nụ cười rất sán lạn, dáng dấp Trác Phi Dương không tệ, cười lên như cảnh xuân rực rỡ, nhưng ở trong mắt Trác Vân Thường lại giống như thấy được tử thân mỉm cười. Chị, anh Vân Thường chỉ là nói đùa thôi. Trác Hạo Hy nháy mắt, Trác Phi Dương hừ lạnh một tiếng. Em đừng thay y nói tốt, chuyện của em chị còn chưa xử lý đâu. Trác Vân Thường cúi đầu khom lưng, một mặt chân thành sám hối. Là em ánh mắt hạn hẹp, mặc dù chị Phi Dương tóc dài, nhưng kiến thức không ngắn. Ở thời điểm yếu thế, cũng không phải là chứng tỏ mềm yếu, chỉ có thể nói kẻ thức thời mới là Tuấn Kiệt, mà Trác Vân Thường dĩ nhiên chính là Tuấn Kiệt bên trong Tuấn Kiệt. Trác Phi Dương hung hăng chừng Trác Vân Thường một cái, tức giận chỉ hừ một cái. Trác Vân Thường, mấy ngày nay không dạy dỗ cậu, da cậu lại ngứa, loại người như cậu, nếu như có ngày bị loại người như Mộc Cần Hiền coi trọng, dù có tắm rửa sạch sẽ ngoan ngoãn đưa đến, tôi nhìn loại người như cậu cũng không thể thấy được so với Mộc Cần Hiền tốt hơn. Trác Vân Thường cười theo, chị Phi Dương nói đúng lắm. Trác Hạo Hy nhìn bộ dạng chân chó của Trác Vân Thường, có chút ngượng ngùng sờ lên cái mũi. Trác Vân Thường trong công ty tốt xấu gì cũng là mang chức vị phó tổng quản lý, ở trong công ty cũng coi như dạng chó hình người, nhưng là ở trước mặt chị Phi Dương, lại là vẻ mặt lão sói xám. Anh Vân Thường sau này có thể cưới sói đỏ hay không? Trác Vân Thường lôi kéo Trác Hạo Hy trốn một góc, một bên đồng tình nhìn Trác Hạo Hy. Khó trách cậu lại đem Mộc Cần Hiền cùng chị cậu so sánh, Mộc Cần Hiền kỳ thật vẫn là rất không tệ. Trác Vân Thường thấp giọng đối Trác Hạo Hy nói, ai cùng chị em ngốc lâu, đem em kén vợ kén chồng tiêu chuẩn đều hạ thấp. Trác Hạo Hy, kỳ thật Mộc Cần Hiền cũng không tệ. Đáng tiếc người Mộc Cần Hiền thích không phải cậu, dựa vào lời đồn bên ngoài lúc đó, nghe nói Mộc Cần Hiền đối Hàn Lâm cũng là rất tốt. Trác Vân Thường tràn đầy thương tiếc nhìn Trác Hạo Hy, chị em rất nguy hiểm, phải biết cần cách xa, Hạo Hy em từ nhỏ đi theo bên người chị em, giá trị nhận thức đều bị bóp méo. Trác Phi Dương híp mắt chê y mặt vẻ giận dữ càng ngày càng nhiều, lúc đầu Trác Vân Thường còn thấp giọng, đến sau cùng, càng phát Kayota CS động thanh âm lớn càng phát ra không kiểm soát. Trác Vân Thường, Trác Phi Dương nặng nề giống lên một tiếng, Trác Vân Thường rốt cuộc ý thức được thanh âm của mình tựa hồ có chút lớn. Trác Vân Thường xấu hổ cười, chị Phi Dương, chị tại sao còn chưa đi nha? Vừa mới kiểu câu nói này, Mộc Cần Hiền hỗn đản kia rất tức thời trả lời một câu. Tôi lập tức đi, chỉ tiếc Trác Phi Dương không phải Mộc Cần Hiền. Đây là nhà tôi, cậu muốn tôi đi đâu đây? Trác Phi Dương giọng điệu coi thường nói. Ghét nhất chính là những tên đàn ông thế này, ở trước mặt một bộ, sau lưng một bộ, rõ ràng nhát như chuột lại cứ không biết sống chết. Trác Phi Dương hung hăng chừng Trác Vân Thường, di làm tức giận chỉ mà nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trác Vân Thường cúi đầu ngoan ngoãn như học sinh tiểu học nghe thầy cô giáo dạy bảo. Trác Hạo Hy nháy mắt có chút thương hại nhìn Trác Vân Thường, Trác Phi Dương thay đổi biểu tình, ngữ trọng tâm trường nói. Hạo Hy à, chị thấy em vẫn là chọn con gái vẫn tốt hơn, chị vừa mới liên lạc một đối tượng hẹn hò cho em, đối phương việc học tốt, gia thế tốt, ngoại hình cũng không tệ. Con mắt Trác Vân Thường đột nhiên trợn to, nắm lấy cánh tay Trác Hạo Hy nói. Hạo Hy, em đừng nghe chị em nói bậy, em biết người tập hợp theo chủng loại, vật phân theo bầy, chị em coi trọng đoán chừng giống như là mẫu dạ xoa, dù ngoại hình đẹp hơn dạ xoa thì chắc không phải người lương thiện. Trác Phi Dương mặt âm trầm, Trác Vân Thường, cậu đang nói cái gì? Trác Vân Thường ưỡn ngực, Trác Phi Dương, em nhịn chị đủ lâu rồi, chị tìm người có thể tin sao? Chị đầu độc xã hội còn chưa đủ, chị ngay cả em trai chị cũng không buông tha. Trác Phi Dương rộng lượng cười, cười đến run rẩy cả người. Trác Phi Dương hướng phía Trác Vân Thường ngoắc ngón tay. Trác Vân Thường, cậu nói gì, lặp lại lần nữa. Trác Vân Thường sờ lên ót, hai mắt thật to vụt sáng chớp hai lần. À, em nhớ ra, công ty có việc gấp, em phải chạy trở về xử lý. Trác Vân Thường vừa nói xong, nhanh chân chạy đi tựa như sau lưng có hồng thủy mãnh thú. Cách chương.